Còn cả Tiểu Huyền Vũ, tuy rằng nó đã rụt cổ vào mai rùa nhưng vẫn tham gia chiến đấu. Lúc này quanh mai rùa của nó có vô số thuẫn băng, còn có lượng lớn lực lượng hệ thủy quấn quanh người, hóa giải và làm chậm cương khí và thân pháp của kẻ địch. Còn có vô số thương băng và mâu băng lao ra từ mai rùa của nó. Kích thước của Tiểu Huyền Vũ khổng lồ, yêu lực cũng rất to lớn, vượt xa Bạch Tiểu Chiêu, là người có pháp lực hùng hậu nhất trong đám người, đương nhiên là trừ Sở Hy Thanh. Nó triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn thương băng và mâu băng, mỗi cái dài đến 10 trượng, còn cực kỳ sắc bén, làm cho toàn bộ thân thể Tiểu Huyền Vũ biến thành một con nhím gai. Còn có từng đạo quý thủy thần lôi nổ tung ở chung quanh. Thứ này một khi thi triển thì sẽ sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, càng tụ càng nhiều. Còn về phần bốn người, do nhân trung thủ cầm đầu, bọn họ đã lùi vào một góc, chỉ đứng quan sát. Một người một thú, Sơ Thanh và Bạch Tiểu Chiêu thì lại di chuyển tự do ở bên ngoài. Hai người bọn họ kiềm chế 12 đối thủ, còn có thừa sức lực để cứu viện, hỗ trợ những người khác, duy trì Bắc Thần Thiên Tượng Trận không bị hủy. Theo thời gian trôi qua, Sở Thanh lại hơi nhíu mày. 12 đối thủ của hắn chuyên về đánh xa, bọn họ hoặc là dùng ám khí, hoặc là sử dụng đao cương kiếm khí. Tất cả đều ra tay với hắn, từ cách đó mấy trượng thậm chí là mười mấy trượng, không bao giờ cho hắn có cơ hội tiến lại gần người. Ngoài ra những người này giống như tâm linh tương thông vậy, phối hợp cực kỳ ăn ý, không chỉ kính kẻ không sơ hở mà còn phòng ngự được ám khí và cương lực mà hắn phản xạ lại. Ngoài ra còn có thể kiềm chế không cho Sở Thanh phát huy thân pháp của mình. Sở Thành hơi suy tư giây lát, liền đưa mắt nhìn về phía một người ở bên phải. Trên đỉnh đầu của người này có một cục u rất to, nhìn qua giống như một cái sừng. Đây là một năng lực của cự linh độc giác ở tầng thứ hai, kết nối tâm linh. Theo ghi chép của người xưa, cự linh độc giác kia am hiểu về tâm linh. Ngoài trừ kết nối tâm linh ra, thì còn có mấy loại thần thông tấn công tâm linh khác. Tuy nhiên, người này rất sợ nhai tí đầu ý của Sở Thành, không dám múa rượu qua mắt thợ mà dùng thần niệm công kích Sở Thành. Hắn chỉ tập trung kết nối tâm linh của mọi người, ra sức chỉ huy chiến đấu. Sở Thanh đã vài lần thử thi triển thần pháp, nhưng đều bị đối phương chặn lại, sắp thành lại bại. Lúc này Kiếm Thị Phi vẫn quan sát bên ngoài chiến trường, hai mắt của hắn từ từ hiện lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên là chiến thuật này có thể thành công. Mọi người chú ý, nhất định không thể để Sở Thanh thi triển môn bí pháp kia và tiến đến gần người. Kiếm Thị Phi kiên kỵ nhất chính là môn bí pháp thần kỳ kia của Sở Thanh. Vô hình, vô tượng, vô thanh, vô sắc, vô thủy, vô chung, vô biên, vô hạn, không thể chỉ tên. Sở Thanh hòa nó vào võ đạo, quả thực là không thể dự đoán. Chỉ cần để người này tiếp cận đến phạm vi ba trượng, vậy không ai có thể đỡ nổi một đao của Sở Hy Thanh. Kiếm Thị Phi cũng không được. Dù hắn đã hấp thu lực lượng cự linh ba mắt, sức chiến đấu tăng vọt, nhưng vẫn không nắm chắc có thể ngăn cản được lưỡi đao của Sở Hy Thanh. May mắn là người này không giỏi ám khí, cũng không giỏi đánh xa. Chuyện này nghe rất khó tin. Sở Thanh tu luyện nhai tí đao thế mà lại không giỏi đánh xa. Nhưng thật ra chính là như vậy. Sở Thanh chỉ có thể phản xạ đao cương kiếm khí và các loại ám khí, nhưng chưa bao giờ chủ động dùng ám khí. Tu vi của hắn cũng chỉ có lục phẩm hạ, đao cương chỉ bao trùm phạm vi vài trượng quanh người. Chỉ cần không tiếp xúc gần với Sở Thanh, liền tránh được bí pháp vô địch của hắn. 12 siêu thiên kiêu và thiên trụ bọn họ liên thủ chính là bệnh ra một sợi tơ, càng ngày càng cuốn chặt lấy người Sở Thanh, nhưng chỉ trói thôi thì vô dụng. Bọn họ phán đoán, rất có thể Sở Thanh có môn thiên phú huyết mạch cấp thần là vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên vô cùng vô tận. Một khi đánh lâu dài thì kẻ thua chính là bọn họ. Vì vậy nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, giết chết đám người này trong thời gian ngắn nhất. Vết dọc trên mi tâm của Kiếm Thị Phi đang từ từ tràn ra, bên trong tích xúc một vệt thần quang màu tím. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ vì nó, Sở Mính càng vì thế mà khiếp vía. Sở Mính nhận ra pháp môn mà Kiếm Thị Phi đang thi triển, chính là thần thông trấn thần định phách của cự linh ba mắt. Môn thần thông này giống hệt định thân đại pháp trong 72 thần thông địa sát, đều diễn sinh ra từ một thiên điều đạo quy. Một khi phát động trấn thần định phách, dưới tam phẩm đều khó có thể nhúc nhích. Sở Mính vô thức nắm chặt đồ vật phòng thân trong tay áo, đồng thời âm thầm hận Sở Hy Thanh vô năng. Nếu biết như vậy, nàng trực tiếp rời khỏi bí cảnh từ lúc nãy rồi, cần gì phải chịu nguy hiểm đến nước này. Lại còn tổn thất một bảo vật có giá trị hơn 10 vạn lượng. Bây giờ phạm vi mấy trăm trượng quanh con Tiểu Huyền Vũ này đã bị thiên la địa võng bao phủ, Sở Mến muốn rời khỏi bí cảnh cũng không được. Nàng âm thầm cầu nguyện, hy vọng mục tiêu hàng đầu của Kiếm Thị Phi không phải là mình. Đây là rất có khả năng. Dù Kiếm Thị Phi dùng trấn thần định phách để giam cầm mình thì chưa chắc đã có thể đưa nàng vào chỗ chết. Về phần Sở Hy Thanh, kẻ này là trụ cột của đám người các nàng. Chỉ cần Kiếm Thị Phi có thể trừ khử Sở Hy Thanh,

tâm thần căng thẳng cũng bắt đầu buông lỏng. Tên Sở Thanh này áp chế bọn họ hơn 9 tháng trời, đè đầu cưỡi cổ bọn họ trong thời gian ở bí cảnh này, rốt cuộc cũng bị bọn họ ép vào đường chết, mệnh sắp về hoàng tuyền. Nhài tí đao của hắn tuy rằng vô địch, nhưng cuối cùng vẫn chết tại đây. Chang, đó là tiếng động khi kiếm của Kiếm Thị Phi đánh trúng mi tâm của Sở Thanh. Khóe môi Kiếm Thị Phi cong lên, chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng đầu của Sở Thanh nổ tung như pháo hoa. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, trên mặt hắn lại hiện lên một tia kinh ngạc. Vẻ vui sướng và chờ mong trong mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Kim Thị Phi phát hiện kiếm của mình không đâm vào được. Mi tâm của Sở Thanh lại xuất hiện một tầng ngoại cương bảy màu, đối kháng và giằng co với mũi kiếm của hắn. Hơn nữa không chỉ là hắn, mà mấy người Trí Ma Sơn ở phía sau cũng vậy. Binh khí của bọn họ hoặc chém hoặc đâm về phía thân thể của Sở Thanh, lập tức tuôn ra vô số tia lửa chói mắt. Tiếng vàng bén nhọn kia tụ lại với nhau, vang vọng như sấm. Sau đó, đào kiếm trong tay của bọn họ đều bị tầng ngoại cương bảy màu kia ngăn cản ở bên ngoài. Kim Thị Phi không khỏi tê cả da đầu, chỉ cảm thấy tất cả những thứ trước mắt quá hoang đường. Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? 13 người bọn họ, kẻ có thực lực thấp nhất cũng là ngũ phẩm hạ cấp độ siêu thiên kiêu. Dưới tình huống tất cả mọi người ra tay toàn lực, vậy mà lại không thể đánh vỡ ngoại cương của Sở Thanh. Cổ đời này có thể có chuyện hoang đường hơn nữa sao? Sở Thanh chủ tu không phải là bá thể, vì sao ngoại cương của người này có thể mạnh như thế được? Cái tên này rốt cuộc đã tế luyện loại sức lực gì, mà lại mạnh đến mức có thể đối kháng với 12 mũi kiếm của bọn họ. Sở Thanh đúng là nội ngoại kim tu, ngoài vô tướng công ra thì còn tu một khổ luyện bá thể đỉnh cấp là cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Vấn đề là cửu luyện cực nguyên tử kim thân là công pháp nội ngoại và chuyên tấn công, năng lực phòng ngự của nó còn kém hơn công pháp bá thể khác 3/10. Vì sao ngoại cương của người này có thể phòng ngự được với đao kiếm của bọn họ? Tuyệt đối không thể. Hai mắt Kiếm Thị Phi đỏ bừng, trong miệng bỗng nhiên tràn ra một vệt máu tươi. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện hoang đường như vậy phát sinh, cũng tuyệt đối không cho phép Sở Hy Thanh sống sót. Dù bá thể của Sở Hy Thanh đã đạt đến trình độ kim cương bất thoại, vậy hắn cũng phải giết chết người này, có thể vì thế mà không tiếc tất cả. Kiếm Thị Phi cắn đầu lưỡi của mình, dùng tất cả tiềm lực của mình. Mũi kiếm của hắn lập tức bị bao trùm bởi một tầng khí mang màu mận tím. Từ 12 phần sức lực tăng lên thành 15 phần sức lực, ngoại cương bảy màu của Sở Thanh rốt cuộc cũng bị mũi kiếm của hắn đánh tan, nhưng một màn tiếp theo lại làm cho trái tim của hắn lạnh lẽo hơn. Khi tầng ngoại cương đầu tiên của Sở Thanh bị hắn đánh tan, lại xuất hiện thêm 3 tầng ngoại cương nữa. Cùng lúc đó đôi cánh bạch hổ sau lưng Sở Thanh đã mở ra, khiến cho da thịt của Sở Thanh sinh ra vô số khí canh kim tựa như lông hổ, đó chính là bạch hổ dực giáp. Khi trường kiếm của Kiếm Thị Phi đánh đến trước mi tâm của Sở Thanh, nhất thời lại phát ra một tiếng chen, vô số tia lửa bắn ra ngoài. Kiếm Thị Phi đã bùng nổ tất cả tiềm lực, nhưng một kiếm này lại chỉ có thể đâm vào trán của Sở Thanh một chút, đầu sâu không đến nửa cái móng tay. Nội tâm Kiếm Thị Phi mờ mịt, lòng thầm nói đây là bá thể thần tiên gì. Bá thể của Sở Thanh tự như còn mạnh hơn cả Nhai Tí Đao của hắn. Kiếm Thị Phi tốt xấu gì cũng có thể làm Sở Thanh bị thương, nhưng đám người còn lại thì không thể làm Sở Thanh bị thương. Dù bọn họ tấn công liên tục thì vẫn không làm được. Khi đám người kia chém nát 4 tầng ngoại cương của Sở Thanh, thì bọn họ lại phải đối mặt với 2 tầng ngoại giáp là Phong Lôi Huyền Giáp và Kính Thiên Nội Giáp. Những người này không chỉ không thể tạo một dấu vết nhỏ trên Phong Lôi Huyền Giáp, mà còn bị lực lượng phản xạ của Thiên Kính Nội Giáp làm cho bị thương. Điều khiến cho Kiếm Thị Phi khiếp sợ hơn chính là con người của Sở Thanh đã hiện lên ánh sáng, ngón tay của hắn đã động đậy. Người này tu luyện Cửu Lưng Thần Ấn, thần phách cực kỳ mạnh mẽ, mà còn chia nguyên thần ra làm 10 phần. Hiệu quả của trấn thần định phách với Sở Thanh còn kém hơn những gì Kiếm Thị Phi tưởng tượng. Còn nữa, sau khi 4 tầng ngoại cương bị phá và mi tâm của Sở Thanh bị thương, thì cái tên này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trường kiếm của Kiếm Thị Phi gần như đã bị đẩy ra ngoài da thịt. Đây là Tán Thiên Chi Vũ. Nội tâm Kiếm Thị Phi lạnh lẽo. Hắn biết một khi Sở Thanh tỉnh lại, tất cả mọi người ở đây đều xong đời. Đây là một tên quái vật, đào pháp siêu tuyệt, còn tu khổ luyện bá thể, không thể đánh lại. Cái tên này còn có cả vạn cổ thiên thu chi huyết, chân nguyên cuồn cuộn không dừng, vô cùng vô tận. Đây đâu chỉ là siêu thiên trụ, đây chỉ là thánh truyền, đây rõ ràng là một bá võ vương khác mà. Thậm chí hắn còn mạnh mẽ hơn cả bá võ vương ngày xưa. Tạp chúng! Kiếm Thị Phi âm thầm chửi một tiếng, vết dọc trên mi tâm bỗng nhiên nổ tung, bắn ra vô số bọt máu. Hắn đã kích thích tất cả ánh sáng màu tím bên trong đó, đánh thẳng lên người Sở Thanh, tiếp tục củng cố hiệu quả của trấn thần định phách. Kim Thị Phi dùng toàn lực để vung kiếm, chỉ một hô hấp mà đã đâm hơn 20 kiếm, mỗi một kiếm đều dùng 12 phần sức lực, có thể nói là dốc hết tất cả. Cùng lúc đó kiếm thị phi phát ra một tiếng rống giận dữ. Ngươi còn chưa ra tay, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng mình có thể giấu được Sở Hy Thanh, giấu được đám trưởng lão của vô tướng thần tông? Nếu như bây giờ hắn tỉnh lại, tất cả chúng ta đều phải chết. Phong Lô Song cực cổ kiếm ở trên lưng rùa, bỗng thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên vung kiếm, đâm thẳng về phía bảo kiếm Quách Nộ ở gần nhất. Quách Nộ cũng vung kiếm phòng ngự kịp thời. Tuy rằng bị kiếm lực của Phong Lô Song cực cổ kiếm đánh ra ngoài 20 trượng, nhưng hắn vẫn đỡ được một kiếm bất ngờ và trí mạng này. Bốn người Quách Nộ vừa bay ra xa vừa chửi ầm lên. Con bà nhà ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không đúng rồi. Vẫn luôn đề phòng ngươi đây, không ngờ tên nội quỷ này quả nhiên là tạp chủng nhà ngươi. Cùng lúc đó, trong mắt Quách Nộ bỗng hiện lên một chút bối rối. Khi ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai, cổ kiếm vẫn luôn đi bên cạnh hắn, chưa hề rời đi. Cổ kiếm làm thế nào để giấu giếm được hắn, mà có thể đi giết Vương Bất Viên và Sở Mính? Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Quách Nộ chưa từng nghi ngờ vị đồng môn này của mình. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn trông thấy bóng người cổ kiếm đã chia ra làm hai. Mỗi một tên đều cầm hai kiếm phong lôi, một tên lấy tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt được để đánh úp về phía Sở Hy Thanh, một tên khác thì lao thẳng về phía Quan Tài Băng trên lưng Tiểu Huyền Vũ. Quách Nộ lập tức trợn mắt lên. Phong Lôi Song Thân. Đây rõ ràng là bí pháp đỉnh cấp Phong Lôi Song Thân của dục giới để lục thiên, cần hai môn thiên phú huyết mạch đỉnh cấp là Phong Bá và Lôi Thần mới có thể thi triển. Nó có thể chia thân thể ra làm hai, hóa thể là Phong và Lôi. Nội tâm của Quách Nộ không khỏi chìm xuống, bởi vì Sở Hy Thanh vốn có hy vọng sống sót nhờ bá thể mạnh mẽ của mình. Giờ thì hy vọng lại tiêu tan. Thực lực của cổ kiếm này rõ ràng cũng là một siêu thiên trụ, là một đại cao thủ có thiên phú và sức chiến đấu mạnh hơn cả kiếm thị phi. Phong Lôi Song Thân kia cũng cực kỳ vướng tay vướng chân, được xưng là một thân không chết, song thân vĩnh tồn. Nếu như không thể giết chết cả hai thân thể trong cùng một lúc, vậy Phong Lôi Song Thân có thể làm cho cổ kiếm tái sinh vô hạn, đến khi chân nguyên của hắn tiêu hao hết mới thôi. Khi Quách Nộ đang khiếp sợ, hóa thể phong của cổ kiếm đã lắc mình đến trước Quan Tài Băng. Dường như sắc ý của người này với Vương Bất Viên còn vượt qua cả Sở Hy Thanh. Hắn không chỉ có thân pháp siêu tuyệt, mà kiếm pháp còn nhanh hơn kiếm thị phi gần gấp đôi. Một kiếm đâm xuống, mang theo phong lôi, chém Quan Tài Băng như chém giấy. Hóa thể lôi của cổ kiếm thì lại xuất hiện ở sau lưng Sở Hy Thanh. Hóa thể lôi này cầm một thanh Tử Lôi kiếm, nó cũng sinh ra vô số phong lôi, tự như một cái búa công phá đánh thẳng về phía Sở Hy Thanh. Kiếm thế bên phía Quan Tài Băng thì lại khác. Hóa thể phong kia chỉ cầu nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất để phân thay Phương Quốc Quyên trong Quan Tài Băng. Hóa thể lôi thì cầu mạnh, cố gắng dùng một kiếm để phá vỡ tất cả ngoại cương và năng lực phòng ngự của Sở Hy Thanh, đưa hắn về hoàng tuyền. Kiếm thị phi đứng ở trước mặt Sở Hy Thanh, hai mắt của hắn không khỏi sáng rực. Kiếm của cổ kiếm rất mạnh, rất đáng sợ, nhất định có thể phá tan bá thể của Sở Hy Thanh, đưa hắn vào chỗ chết. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, kiếm thị phi lại nhìn thấy một màn làm cho hắn rùng mình. Vẻ mặt vốn nên cứng đờ của Sở Hy Thanh, giờ phút này khóe môi của hắn lại cong lên, lộ ra ý cười trào phúng. Quả nhiên là ngươi. Thân thể của Sở Hy Thanh cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc này. Cũng không phải là bị cổ kiếm đánh nát, mà là toàn thân hắn hóa thành một trận cuồng phong. Còn người của kiếm thị phi nhất thời trận trừng trừng, trong đầu hiện ra bốn chữ thần phong chi chủ. Ngay sau đó hắn cũng nghĩ đến các loại đặc tính của thần phong chi chủ. Thân thể hóa thành thân thể thần phong, có thể cương khí không thương, đao kiếm không vào, vạn pháp bất xâm. Vì vậy người này căn bản là không bị trấn thần định phách của hắn ảnh hưởng. Một cái chớp mắt tiếp theo, kiếm thị phi lại nhìn thấy một ánh đao lóe lên. Đó là thần phong minh kính đao Thiên Quang Tà Ảnh. Tử Lôi kiếm của cổ kiếm thế mà lại bị ánh đao của Sở Hy Thanh dẫn dắt đánh thẳng vào mi tâm của kiếm thị phi. Hóa thể lâu của cổ kiếm muốn thu kiếm cũng không thể làm được, kiếm thế chỉ có thể đi theo hướng Sở Hy Thanh dẫn dắt. Kiếm thị phi còn chưa kịp phản ứng liền bị ánh kiếm này đánh trúng, mi tâm của hắn nổ tung, sau đó toàn bộ đầu đều bùng nổ. Cổ kiếm rút cuộc đã khống chế được kiếm của mình, sắc mặt của hắn không khỏi khó coi đến cực điểm. Mình bị lừa rồi, người này rõ ràng là muốn dụ mình ra tay. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, cổ kiếm liền nhìn thấy Sở Hy Thanh rút thanh Ngọc Khuê Kim Nghiệt đao ra rồi chém về phía hắn. Đây là phong chi ngân, vô cực trảm. Thanh đao ngọc màu trắng này là vô hình vô tượng, vô thanh vô sắc, vô thủy vô chung, vô biên vô hạn, không thể chỉ tên. Ngoài ra trước lưỡi đao còn có một linh quang ba màu. Cổ kiếm nhận ra linh quang này, đó là đao sát mà Sở Hy Thanh thử cô động khi còn ở tầng thứ hai. Chỉ là trước khi cổ kiếm rời đi, đạo sắc của Sở Hy Thanh còn lâu mới hòa hợp, sắc bén bá đạo như bây giờ. Cổ kiếm vô thức thu kiếm về bảo vệ mi tâm, nhưng mà sau khi hắn hoàn thành động tác này, đao của Sở Hy Thanh đã chém vào lồng ngực của hắn. Đao lực vô cùng sắc bén đi vào thân thể, phá hoại và hủy diệt mỗi một tấc, mỗi một vị trí trên hóa thể lôi này. Toàn bộ thân thể của cổ kiếm bắt đầu tan vỡ. Bộ mặt và ngũ quan của cổ kiếm thì lại lạnh như băng, ánh mắt lạnh nhạt. Cổ kiếm vẫn không thể bắt giữ được vị trí chân chính của thanh trường đao kia, cũng khó tránh khỏi rơi vào kết cục này. Nhưng hắn còn có hóa thể phong, chỉ cần hóa thể phong không chết, hóa thể lôi của hắn sẽ được tái sinh trong vòng 5 cái hô hấp. Mà lúc này hóa thể phong của cổ kiếm ở trước quan tài băng lại không thể không rút kiếm về, dùng để phòng ngự một đạo kiếm ảnh màu trắng bạc. Hắn quay đầu nhìn đạo kiếm ảnh màu trắng này, còn cả người cầm trường kiếm trong tay kia, đôi mắt của hắn không khỏi trợn trừng lên, hiện ra vẻ mặt không thể tin nổi. Điều này sao có thể? Phong Lôi Song Cực cổ kiếm liếc mắt nhìn qua, phát hiện bóng người cầm trường kiếm trắng bạc trong tay không phải là Lãnh Sát Na, có thân hình cao gầy và khuôn mặt lạnh lùng, mà là một người có vóc dáng cao lớn và vuông vức. Toàn thân hắn đúng là không có một chỗ nào tròn, mặt vuông, mũi vuông, thân vuông, ngay cả cánh tay và chân cũng là bắp thịt cuồn cuộn và vuông vức, sắc mặt cổ kiếm nhất thời trầm xuống. Phương Bất Diên, quả nhiên là người không chết. Hắn chỉ là không ngờ đến Lãnh Sát Na lại chính là Phương Bất Viên. Thân hình của Lãnh Sát Na và Phương Bất Viên hoàn toàn khác biệt, một tên thì gầy, một tên thì to, một tên thì cao, một tên thì vuông. Nhưng thân hình và diện mạo đều không phải là vấn đề, thế gian này có quá nhiều bí pháp thay đổi thân hình. Ví dụ như dịch gân rút xương, ví dụ như di chuyển hình đổi dung, ví dụ như huyễn mộng đại pháp, bản thân cổ kiếm cũng nắm giữ vài loại. Ngoài ra còn có một ít đan dược đặc thù cũng có thể làm được, thường thấy nhất trên giang hồ chính là dịch dung đan. Vấn đề là Lãnh Sát Na này không chỉ có thân phận đệ tử chính thức của vô tướng thần tông mà còn có thân thể hoàn chỉnh, còn có vòng giao tiếp riêng của mình. Vì vậy từ đầu đến cuối hắn đều không ngờ tên bảo tiêu Lãnh Sát Na vẫn luôn như hình với bóng với Phương Bất Viên lại chính là phần thân hóa thể của Phương Bất Viên. Không chỉ cổ kiếm không ngờ được mà tất cả mọi người trên lưng Tiểu Huyền Vũ cũng trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trung thủ trốn ở trong góc cũng trợn tròn mắt lên, nội tâm rất chấn động. Hắn tự nhận mình rất giỏi nhẫn nhịn, ẩn nhẫn, nhịn được thứ mà người thường không thể nhịn, và cũng rất biết giả bộ, có thể làm chuyện người thường không thể làm. Nhưng bây giờ hắn mới biết, mình so với mấy con rùa nham hiểm của vô tướng thần tông này, thì thật ra chẳng là cái thá gì. Tình khủng Phương Bất Viên này lại còn chuẩn bị cho phần thân hóa thể của mình một cái thân phận đệ tử nội môn. Vì thế hai người kia thật ra là một người. Mọi người suy nghĩ rất nhanh, đồng thời cổ kiếm đã đỡ được ba kiếm của Phương Bất Viên. Phương Bất Viên dùng chính là Thái Hư Cửu Cung kiếm pháp. Kiếm của hắn rất nhanh, còn vượt qua cổ kiếm một đường, nhanh như thời gian, nhanh như chớp. Khoe môi Phương Bất Viên cong lên. Ngươi cầm Khôn Nguyên Linh Giới của ta, nhưng lại không thể lấy đổ bên trong đó, hẳn là đã nghĩ ra. Khôn Nguyên Linh Giới là pháp khí tam phẩm, bên trong có ấn ký và tinh huyết của hắn. Trừ phi có cao thủ địa bản ra tay xóa bỏ ấn ký của hắn, bằng không thì nếu hắn không chết, không ai có thể lấy được đồ bên trong nhẫn. Hai người bắt đầu giao thủ kịch liệt, song phương đánh chiến rất ác liệt. Cổ kiếm dần dần cau mày lại, vị trí của Phương Bất Viên vừa hay lại nằm ở rìa ngoài của mai rùa. Người này không thèm để ý đến cái quan tài băng kia, mỗi một kiếm đều phong tỏa đường bỏ chạy của hắn. Sau lưng cổ kiếm thì là tòa Bắc Thần Thiên Tượng Trận kia. Ba người hắn, Phương Bất Viên và Quách Nộ đều không phải thành viên trong Bắc Thần Tiên Tượng Trận, mà chỉ phụ trách ba phương vị, sát phá lan ở bên ngoài. Điều này hiển nhiên là mấy người Sở Hy Thanh cố tình. Dù bây giờ hắn đã rời khỏi vị trí để đánh lén Sở Hy Thanh vào quan tài băng, thì cũng không ảnh hưởng đến Bắc Thần Thiên Tượng Trận. Mà bây giờ tòa trận này đang ở đằng sau hắn trở thành chướng ngại để hắn bỏ chạy. Cổ kiếm lại lặng lẽ cười gằn, thân thể bắt đầu hóa thành cuồng phong. Hắn nắm giữ thiên phú hệ phong định cấp nhất là phong bá. Vì vậy hắn cũng có thần phong chi chủ giống như Sở Hy Thanh. Buồn cười. Tại tầng thứ nhất, ngươi đã bị ta giết một lần. Bây giờ ngươi còn muốn cản ta, cản được không? Tại tầng thứ nhất của bí cảnh, cổ kiếm thật ra là dùng một phương pháp đặc thù, ra tay bất ngờ đến đánh chết Phương Bất Viên. Nhưng nếu nói đến thiên phú và sức chiến đấu, hai người bọn họ cũng chỉ sàng sàng nhau. Chênh lệch giữa hai bên chính là tầng tầng lớp lớp pháp khí và vô cùng vô tận đan dược và ngọc phù của Phương Bất Viên. Nhưng Phương Bất Viên bây giờ đã mất Khôn Nguyên Linh Giới, lại có tư cách gì mà đòi ngăn cản hắn? Cổ kiếm đã hóa thành hai sợi cuồng phong, cố gắng bay qua bên người Phương Bất Viên. Phương Bất Viên vung kiếm ngăn cản, Thái Hư Cửu Cung kiếm của hắn chỉ trích thời gian, nhiễu loạn không gian. Nhưng cũng chỉ có thể làm giảm tốc độ bỏ chạy của cổ kiếm mà thôi. Khoe môi Phương Bất Viên lại hơi cong lên, lộ ra một tia ý cười. Người nói rất có lý, một mình ta không ngăn cản được ngươi, nhưng đối thủ của ngươi hôm nay là ba người. Ngay khi hắn vừa nói xong, bóng người Bạch Tiêu Chiêu đã lóe lên ở sau lưng Phương Bất Viên.

Thân thể của Phương Bất Viên thế mà lại hóa thành một đoàn cuồng phong, còn thân thể của kiếm thì lại hiện ra. Thân thể của hắn không chỉ từ phong chuyển sang thực, mà chỉ trong một khoảnh khắc thì đã bành trướng đến hơn một trượng, từng cái bắp thịt cường tráng mạnh mẽ bắt đầu nổi lên trên người của hắn. Phương Bất Viên cười khà khà trong gió, hắn rất đắc ý nói, hà hà, cổ huynh thấy thế nào? Ta lấy thiên phú truy nhật thần thể của ta, đổi lấy phong bá của ngươi, cuộc giao dịch này của cả hai chúng ta đều không thua lỗ. Từ khi song phương giao thủ đến giờ, cũng chỉ mới qua cái chớp mắt thôi, Phương Bất Viên không nói nhanh như vậy. Hắn chỉ dùng thần niệm của mình trực tiếp đưa những gì mình muốn nói vào đầu của cổ kiếm, sắc mặt cổ kiếm nhất thời vặn vẹo. Truy nhật thần thể và phong bá đúng là hai loại thiên phú có lực lượng ngang nhau, thậm chí truy nhật thần thể còn hơn một chút. Ngày xưa truy nhật thần thể bắt nguồn từ cổ thần Bác Phụ, vị này lấy sức một người để đối kháng hai con tam khúc kim ô. Truy đuổi mặt trời mấy trăm ngàn dặm, cuối cùng kiệt sức mà chết. Vì vậy mặc kệ là tốc độ hay sức mạnh thì truy nhật thần thể đều là đỉnh cấp nhất. Có người nói tốc độ của nó chỉ hơn kém tam túc kim ô một bậc, sức mạnh thì đuổi sát tán thiên. Vấn đề là bây giờ là hắn không cần tốc độ cũng không cần sức mạnh. Tuy truy nhật thần thể rất tốt nhưng không có năng lực vô địch như thần phong chi chủ. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, theo một tia sáng lóe lên, cổ kiếm chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn không thôi. Đó là Bạch Tiểu Chiêu. Một cái móng vuốt của nó đã vồ vào trái tim của cổ kiếm, đồng thời còn thuận thế xoắn một cái, tạo thành một lỗ hổng cực lớn ở ngực của cổ kiếm, khiến trái tim và lục phủ ngũ tạng ở gần đó đều bị xoắn nát. Lãnh sắc nào phía sau thì lại chuyển đổi thành Thái Hư Cửu Cung kiếm pháp, một kiếm gọt đầu của cổ kiếm xuống. Thời điểm này là vừa vặn năm cái hô hấp, hóa thể lôi đang tái tạo ở phía xa cũng oanh một tiếng nổ tung sụp đổ. Từ đầu đến cuối Sở Thanh đều không lo lắng về trận chiến bên phía cổ kiếm và Phương Bất Viên. Mấy ngày trước, hắn đã được lĩnh giáo thực lực chân chính của Phương Bất Viên, tên này 100% là thánh truyền cấp siêu thiên trụ. Huống hồ mấy tháng này phần thần hóa thể của hắn là Lãnh Sát Na, còn vay hắn mua mười mấy cái pháp khí mạnh mẽ để võ trang cho bản thân. Cộng thêm một Bạch Tiểu Chiêu thức tỉnh huyết mạch thừa hoàng, lấy 3-1, làm sao có thể để hóa thể phong của cổ kiếm chạy thoát. Nếu như cổ kiếm có thể giữ được mạng của mình ở tình huống như vậy, Sợi Thanh vẫn có thể dùng năng lực thuấn di của Vân Ảnh Thuấn Thân để hỗ trợ. Giây phút tên nội quỷ này bại lộ, kết cục của hắn đã là cái chết. Sự chú ý của Sợi Thanh vẫn luôn nằm ở trên người, mấy người trên lưng Huyền Vũ. Hắn dùng cả 10 phân thần của mình, mỗi một phần đều khóa chặt 1-3 người. Đám siêu thiên kiêu và thiên trụ kia đều cả kinh. Sau khi kiếm thị phi bỏ mình thì bọn họ cũng phản ứng lại. Tất cả đều điên cuồng lui về phía sau. Trong đầu của tất cả mọi người đều chỉ có các loại sợ hãi và điên cuồng. Bị lừa rồi, đây là cạm bẫy, chúng ta có thể sẽ chết hết. Hắn cố tình tỏ ra yếu thế, nhất định phải rời khỏi bí cảnh. Ta ít, tại sao không ra được? Thiên La Địa Võng, Hoa Cửu Nhãn, sao còn không thu hồi Thiên La Địa Võng, mau lên. Cái tên ngu xuẩn Hoa Cửu Nhãn này còn không thu pháp khí của hắn lại, hắn muốn mọi người chết hết ở chỗ này sao chứ? Tiền sư cha nhà nó, người này quá nham hiểm, nếu như hắn quá thành thân thể thần phong thì làm sao bị chúng ta trói buộc chứ? Đây rõ ràng là cố tình giấu dốt, dụ dỗ tên cổ kiếm kia ra tay mà. Ta con mẹ nó tám đời tổ tiên tình trí mà sơn kia. Cái này gọi là nhìn thấu sâu cạn của Sơi Thanh hả? Đúng là hại chết người mà. Cái tên này là người sao chứ? Hắn quả thật còn giống yêu ma hơn cả yêu ma nữa. Chúng ta căn bản không giết được hắn đâu. Mọi người đều nghĩ đến rời khỏi bí cảnh đầu tiên. Nhưng trước đó bọn họ đã phát động Thiên La Địa Võng. Nó hạn chế đám người Sơi Thanh, nhưng cũng hạn chế bọn họ, khiến cho tất cả mọi người đều không ra được. Sơi Thanh cũng không nóng lòng mà ra tay. Hai tay hắn kết ấn quyết, làm cho ấn ký của Thái Sơ Huyền Nữ trên đỉnh đầu đã sáng rực lên. Mời Huyền Nữ ban cho ta thần ấn. Khoảnh khắc này, 32 sợi dây thần màu vàng hư ảo chui ra từ trong cơ thể Sợi Thanh. Có người nói Thái Sơ Huyền Nữ là cổ thần đầu tiên sáng tạo ra dây thần. Nàng có một môn thần thông gọi là Khổ Thiên, được xưng là không gì không trói được. Dù là mấy nhân vật mạnh mẽ như Tán Thiên và Lê Tham cũng từng bị trói buộc với Khổng Thiên của Thái Sơ Huyền Nữ. Từng sợi từ sợi dây thần màu vàng này bắn ra bốn phương tám hướng, chúng tựa như những con rắn, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay mà quấn quanh đám võ tu trẻ tuổi đang điên cuồng lùi về phía sau kia. Thiên La Địa Võng đã bị tên Hoa Cửu Nhạn, đệ tử Vô Thượng Huyền Tông thu hồi, nhưng đám người này lại không được toại nguyện, một cái cũng không thoát. Bọn họ bị sợi dây thần hư ảo kia trói chặt, không chỉ không thể rời khỏi bí cảnh, còn ảnh hưởng rất lớn đến hành động của bản thân. Sợi Thanh thì lại cầm thanh kim phong ngọc lộ đao lên, đi dọc theo những sợi dây thần này, chặt đầu từng tên võ tu trẻ tuổi vốn có tiền đồ rộng lớn kia. Dù mấy tên cấp thiên trụ ra sức phản kháng, nhưng cũng không thể đỡ được một đao của hắn.